Có chồng là thần y, chương 173, tội chết có thể miễn. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm. Tần Hải bị đả một cước theo bản năng muốn đánh trả. Nhưng vừa nghe được lời nói của Trịnh Văn Sương liền lập tức ngẩng người. Ông mới nói cái gì vậy? Một lúc sau, anh ta nghi ngờ hỏi lại. Thấy Trịnh Văn Sương không lên tiếng, anh ta điên cuồng nói. Không, không thể nào, bà nuôi của tôi lợi hại như vậy làm sao có thể chết được. Chắc chắn ông đang lừa dối tôi. Tần Nhãn Minh là hậu thuẫn lớn nhất của Tần Hải. Anh ta cho dù như thế nào cũng không thể tiếp nhận tin Tần Nhãn Minh đã qua đời. Chuyện này đối với anh ta mà nói chắc chắn không khác gì trời đất sụp đổ. Trịnh Văn Sương lạnh lùng hừ một tiếng. Đã chết hay chưa cậu không biết tự mình xác nhận sao? Cậu xem thử bản thân còn có thể liên lạc được với ông ta hay không thì biết. Trái tim Tần Hải ngay lập tức trùng xuống. Mấy ngày nay anh ta hầu như mỗi ngày đều liên lạc với Tần Nhãn Minh nhưng không hề có ngoại lệ. Không có kết quả. Không chỉ Tần Nhãn Minh. Ngay cả hai người con trai của ba nuôi anh ta cũng không thể liên lạc được. Giống như bọn họ đã đột ngột bốc hơi. Thậm chí anh ta từng đến Vong Tình Các một lần. Kết quả phát hiện nơi đó đã ngừng buôn bán. Tần Hải từ lâu đã cảm thấy có gì đó không ổn nhưng nghĩ đến sức mạnh của ba nuôi mình. Anh ta lại xua tan cái suy nghĩ bậy bạ đó. Dù sao trong tay ba nuôi có súng. Sao có thể xảy ra chuyện gì? Trịnh Văn Sương không biết Tần Hải đang nghĩ gì. Ông ta suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tần Hải, cậu đừng ảo tưởng nữa. Hiện tại thế lực ngầm ở Hoàn Châu đều nằm trong tay ngài Sở. Cho dù ba nuôi của cậu chưa chết thì ông ta cũng phải ngoan ngoãn cúi đầu. Toàn bộ thế lực ngầm ở Hoàn Châu đều thuộc về ngài Sở. Nếu như lời nói của Trịnh Văn Sương lúc trước Tần Hải vẫn chưa cảm nhận được mức độ nghiêm trọng thì lời nói hiện tại đã khiến cả người anh ta như đang rớt vào hầm băng. Anh ta không thể nào ngờ rằng thế lực ngầm khổng lồ như thế của Hoàn Châu lại im hơi lặng tiếng đổi chủ. Hơn nữa lại còn rơi vào tay Sở Quốc Thiên, người mà anh ta luôn luôn xem thường muốn trả thù. Chuyện này, làm sao chuyện này có thể xảy ra? Không chỉ Tần Hải, những nam thanh nữ tú khác đều tái xanh cả mặt. Lúc này bọn họ rốt cuộc cũng hiểu được tại sao Trịnh Văn Sương lại cung kính và sợ hãi Sở Quốc Thiên như vậy. Trịnh Hải Long, quỳ xuống. Ngay lúc này, Trịnh Văn Sương đột nhiên quát tên con ông cháu cha một tiếng. Giận, ý thức được bản thân đã đá trúng tấm sắt. Trịnh Hải Long nơi nào còn dám do dự. Trịnh Văn Sương vừa dứt lời liền nhanh nhẹn quỳ rạp xuống trước mặt Sở Quốc Thiên. Trong mắt Trịnh Văn Sương thoáng qua một tia dãy rủa. Ông ta giật lấy ống thép trong tay của một thanh niên bên cạnh rồi hung hăng đập xuống quỳ trỏ của Trịnh Hải Long. A, kèm theo tiếng xương nứt gãy là tiếng hét thảm thiết của Trịnh Hải Long. Anh ta theo bản năng muốn ôm lấy cánh tay bị gãy nhưng Trịnh Văn Sương lại lần nữa cầm ống thép lên đập gãy cánh tay còn lại của anh ta. Bác cả, Trịnh Hải Long đau đớn đến mức nước mắt đều trào hết ra. Đáng thương chờ mong nhìn Trịnh Văn Sương. Nhưng Trịnh Văn Sương chỉ cắn răng xoay người nhìn Sở Quốc Thiên rồi cung kính nói. Ngài Sở, xin hãy bỏ qua cho đứa nhỏ này. Buông tha cho nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, Sở Quốc Thiên vẫn không có bất cứ phản ứng gì. Tự mình nghịch điện thoại. Thấy vậy, trong lòng Trịnh Văn Sương lại lần nữa trùng xuống. Ông ta chỉ biết cắn chặt răng. Một lần nữa cầm ống thép hung hăng đập mạnh xuống hai chân của Trịnh Hải Long. Rắc rắc, kèm theo hai tiếng nứt xương liên tiếp. Trịnh Hải Long cuối cùng ngất đi vì không chịu nổi đau đớn. Hai mắt Trịnh Văn Sương đỏ hoe. Ông ta lại lần nữa nhìn Sở Quốc Thiên nói. Ngài Chu, xin anh giơ tay đánh khẽ. Thả cho nhà họ Trịnh chúng tôi một con ngựa. Nghe vậy, Sở Quốc Thiên rốt cục cũng cất điện thoại di động đi. Liếc mắt nhìn Trịnh Hải Long một cái rồi nhẹ giọng nói. Có thể, Nhìn thấy Sở Quốc Thiên cuối cùng cũng hết giận. Tảng đá trong lòng Trịnh Văn Sương ngay lập tức đặt xuống. Sau đó nghiêm mặt quỳ thẳng trước mặt Sở Quốc Thiên. Hết, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc đến há miệng. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, họ lại bị những lời của Trịnh Văn Sương hung hăng đánh trúng tim. Ngài Sở, vì cầu xin sự tha thứ của anh, Văn Sương nguyện ý đền bù toàn bộ số tài sản của nhà họ Trịnh cho anh. Hơn nữa cả nhà họ Trịnh ngay trong đêm sẽ dẫn dắt người nhà rời khỏi Hoàn Châu. Trọn đời không bao giờ xuất hiện ở trước mặt anh nữa. Hy vọng như thế có thể hoàn toàn lắng xuống lửa giận của anh. Trịnh Văn Sương nói xong liền hung hăng dập đầu ba cái với Sở Quốc Thiên. Tất cả mọi người đều cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa. Đây chính là nhà họ Trịnh đấy. Một trong bốn dòng họ lớn ở Hoàn Châu. Thế mà lại ngoan ngoãn trở thành vật trong tay của Sở Quốc Thiên. Sở Quốc Thiên, anh ta thực sự là đáng sợ như vậy sao? Trong một lúc, bầu không khí trong nhà máy trong nháy mắt trở nên vô cùng nghiêm trọng và khủng khiếp. Tất cả mọi người đều suýt chút nữa đã ngừng thở. Sở Quốc Thiên khẽ liếc nhìn Trịnh Văn Sương. Nhẹ giọng nói. Chút tài sản đó của nhà họ Trịnh tôi thật sự không để vào mắt. Chỉ là nếu ông đã có lòng như thế. Vậy thì đem một nửa quyền tặng cho xã hội đi. Còn về việc rời khỏi Hoàn Châu thì cũng không cần thiết. Trịnh Văn Sương nghe vậy ngay lập tức hết sức vui mừng. Liên tục nói cảm ơn. Cảm ơn ngài Sở, Văn Sương nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi. Sở Quốc Thiên không để ý tới Trịnh Văn Sương. Anh đưa mắt nhìn về phía một đám nam nữ trẻ tuổi. Các cô các cậu đều là con ông cháu cha ở Hoàn Châu đúng không? Tất cả mọi người run lên. Muốn nói gì đó nhưng không dám nói. Chỉ có thể cúi đầu nhìn giày của mình. Sở Quốc Thiên thấy vậy cũng không hỏi tiếp. Anh quay sang dặn dò Trịnh Văn Sương vẫn còn đang quỳ trên mặt đất. Chấm, những tên con ông cháu cha này hung hăng càn quấy. Coi tính mạng con người như cỏ rác. Nếu như hôm nay không gặp phải tôi. Nói không chừng liền có người xui xẻo. Trịnh Văn Sương, cụ thể cần làm gì? Ông tự xem rồi xử lý đi. Nói xong, Sở Quốc Thiên liền không ở lại nữa. Trực tiếp lên xe Maybach nhanh chóng rời đi. Đêm hôm đó, các phương tiện truyền thông lớn ở Hoàn Châu liên tiếp tung ra một tin tức chấn động. Dưới chân núi Lạc Dương xảy ra tai nạn ô tô liên hoàn. Một nhóm con nhà giàu tụ tập đua xe bị thương nặng. May mà được đưa đến bệnh viện kịp thời mới không có trường hợp tử vong nào. Cách chương.